Bát gia tái thế, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh này, chỉ cần là người bình thường đều biết nó có ý nghĩa gì. Sắc mặt của những người đó cực kỳ cổ quái, nhìn về mặt tự mãn của Khâu Kiệt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Giáo sư Khâu, ông có chắc cô bé đó đã chết không? Đội trưởng Trương hỏi. Đương nhiên, Khâu Kiệt chưa kịp nói hết câu thì đã kịp nhận thấy đội trưởng Trương và hai bác sĩ có gì đó không đúng. Hắn bất giác quay đầu lại nhìn các thiết bị trong phòng mổ. Trong phút chốc, những lời hắn chưa nói ra liền trôi ngược lại vào trong. Hắn không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Tất cả các dụng cụ máy móc đều đang sáng trưng, hơn nữa toàn bộ đều hoạt động bình thường, không có gì khác lạ. Trong phòng phẫu thuật, máy móc thiết bị đều đang nhấp nháy ánh sáng xanh, màu xanh lá cây tượng trưng cho sự sống. Là một giáo sư y khoa, hơn nữa còn là một giáo sư y khoa ở tuổi 40, sao Khâu Kiệt có thể không hiểu? Những tia sáng này tượng trưng cho điều gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khâu Kiệt chạy đến trước thiết bị monitor kia, cẩn thận xem xét các chỉ số khác nhau trên đó, rồi lại đi đến bên cạnh Từ Hàm để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô bé bằng các thủ pháp chuyên nghiệp. Tất cả trạng thái đều nói cho hắn biết, cô bé chưa chết, hơn nữa phẫu thuật đã thành công. Các chỉ số ổn định đến mức không thể ổn định hơn. Chuyện này sao có thể? Khâu Kiệt không dám tin. Lẽ nào nam thanh niên kia thật sự có thể kéo cô bé từ quỷ môn quan trở về sao? Không chỉ hắn mà hai bác sĩ khác cũng không thể tin được. Bọn họ đã đích thân tham gia vào ca phẫu thuật cho cô bé, khi tất cả các cơ quan của cô bé có dấu hiệu suy kiệt. Trong tình huống này, cho dù thần thánh có đến cũng không cứu được. Hai người nhà của bệnh nhân không hiểu thiết bị máy móc thể hiện điều gì, nhưng họ cũng biết bé gái trên giường bệnh không có chuyện gì. Sắc mặt đội trưởng Trong hơi đanh lại, sự tin tưởng của ông ta đối với Khâu Kiệt nhanh chóng giảm xuống. Giáo sư Khâu, ông giải thích đi. Chắc chắn là do tôi cứu sống. Khâu Kiệt không tin. Trần Đức đã cứu Từ Hàm, ca phẫu thuật của chúng tôi hẳn đã thành công rồi, chỉ là thiết bị máy móc lúc đó bị trục trặc. Không sai, nhất định là như vậy. Hắn càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Một kẻ ngoài ngành dựa vào cái gì mà có thể cứu người? Nhất định lúc đó bọn họ đã phán đoán sai. Mọi người ra ngoài đi, Từ Hàm cần phải nghỉ ngơi. Trần Đức lạnh lùng nói, trong phòng mổ có quá nhiều người, anh không muốn quấy nhiễu Từ Hàm. Mọi chuyện đã được xác nhận, chúng ta ra ngoài. Thôi, đội trưởng Trương cũng nói, mọi người không thể không rời khỏi phòng. Phẫu thuật, tình hình thế nào? Bác sĩ đang đợi ngoài cửa hỏi. Còn sống, cô bé thực sự sống lại rồi, một bác sĩ kể lại tình hình bên trong. Cách Trương